Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Chiến Hung Tà. Tất cả mọi người đều ở trong lòng hét lên một tiếng. Tuyết trắng bàn tay bên trên cái kia thật dài màu đỏ móng tay đã bắt đến Trương Cương đầu bên trên. Hung tà, cho bản vương cốt. Triệu Tinh Thần bối rối ở giữa hướng hai chân bên trên dán tám thớt giáp ngựa. Nhất phi trùng thiên, tốc độ kia quá nhanh, liền cùng thiểm điện không khác nhau chút nào. Tại khoảng cách tà vật 30 trượng lúc, sáu mạch chăm chú, một đạo kiếm quang tránh lên hỏa diễm bay vút lên mà đi. Tà vật hoàn toàn trước tiên có thể bẻ vụn Trương Cương đầu. Bất quá, đoán chừng đem tránh không ra Triệu Tinh Thần thiên hỏa chi kiếm. Tà vật một cái đảo ngược, đưa tay chụp về phía hỏa kiếm, mà Trương Cương bị nàng một cước đạp đánh tới hướng trong nước xoáy. Vương gia, Kiều Không đám người dọa đến hét lên. Dù sao, tám thớt giáp ngựa gia trí, Triệu Tinh Thần căn bản là điều khiển không được. Giống hỏa tiễn giống nhau hung hăng đánh tới tà vật. Nữ tử kia cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần thế mà không rẽ ngoặt hoặc là nói là dừng lại. Người đã tới, vậy ta liền không khách khí. Phản tay vồ một cái. Lần này quỷ chảo chụp vào Triệu Tinh Thần đầu. Lão bát, người thủy phủ là của ta. Tránh tại bờ bên trên nhị hoàng tử Triệu Đức Dương đắc ý cười một tiếng. Bổ, cửu thiên nhẫn hạch đào công lập công. Triệu Tinh Thần thấy rõ ràng nữ tà vật tấm kia yêu diễm được có thể làm ngươi ngã xỉu mặt. Bất quá, cái kia trên mặt ngoan lệ lại là làm người sợ hãi. Đồng thời, phía đông mặt một đạo bạch sắc hào quang bay vút mà đến. Chém về phía tà vật, lại là Liễu Yên Trần ra tay. Chỉ bất quá, vẫn là không còn kịp rồi. Triệu Tinh Thần miệng bên trong một viên hạch đào bên trong cất giấu thế nhưng là thuốc nổ. Nữ tà vật xem xét, 10 phần khinh miệt đưa tay chộp một cái. Ầm vang, hỏa lôi tuy nhỏ, nhưng là, tại Triệu Tinh Thần thiên hỏa gia trì bên dưới uy lực cũng không nhỏ. Tà vật một tay nắm nháy mắt cho nổ nát vụn, thân thể cũng chấn động phải lật lăn đi. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng bị phản áp chế chi lực chấn động đến hướng bên dưới lật lăn đi. Xà mi đồng long xuất hiện, đoạt a, có người kêu to nói. Giờ phút này, Trương Cương rơi xuống nước, căn bản là không có người nghe hắn chỉ huy, lập tức, lại loạn thành một đoàn, so lúc trước còn muốn loạn, nữ tử thân thể giảm 90%, giống con u linh phiêu vọt mà tới, mà Triệu Tinh Thần khống chế cường độ, tại khoảng cách mặt sông 7-8 trượng lúc đột nhiên về sau một cái trở về, một thanh phá tan hai cái vây công hắc hoa hội tổng hộ tôn La Khải cường giả. Cuối cùng, hung hăng cho La Khải tới một cái. Tên kia kêu thảm một tiếng. Giờ phút này, thủy thế đại trấn, toàn bộ vòng xoáy hình như bị điên mở ra miệng lớn. Mà tà vật sát tướng mà tới. Đùng đùng đùng, tại chúng nhiều cao thủ khí cương tiếng nổ bên trong. Triệu Tinh Thần bao quát mấy đại cường giả cùng một nhóm lớn võ giả đều cho nữ tử chụp tiến hình. Như nhún nhảy trong nước xoáy. Trong nước xoáy truyền đến một trận hoảng sợ thét lên. Mặt nước bên trên trồi lên một chút tàn chi bại chân. Mặt sông đều bị máu nhuộm đỏ. Báo, chàng diện mất khống chế. Quốc sư Trương Cương chính sáng ra thiên tử kiếm lúc đột nhiên xuất hiện một cái tà dị nữ tử. Nữ tử võ công cực kỳ cao cường. Hình như tại không trung tung bay giống nhau phóng tới Trương Cương. Vì cứu Trương Cương. Thủy thân vương như trùng thiên chi tiễn phá tan tà vật. Trương Cương rơi xuống nước. Thủy thân vương bị nữ tử đánh rơi. Sau đó, chàng diện đại loạn. Thiên oa hạp mặt sông bên trên nhảy vọt ra một cái cự đại nước vòng xoáy. Cái kia hung tàn nữ tử phất tay thời khắc. Số lớn cao thủ bị cuồng kích rơi xuống nước. Cuối cùng, bị vòng xoáy thôn phệ. Không lâu. Vòng xoáy xoay tròn lúc lại dẫn tới một chút tàn chi chân gãy. Tươi máu nhuộm đỏ mặt sông. Triệu Đoan đón đến dùng bồ câu đưa tin sau lập tức ra khỏi hàng bầm. Báo nói, bởi vì, lúc trước chàng diện mất khống chế. Triệu Trấn Nam đã cùng Triệu Thành Khánh chiêu tập quần thần đến đại điện bên trên. Thần nhi, Triệu Trấn Nam đau nhức kêu một tiếng. Kém chút ngã xỉu, hoàng thượng nén bi thương. Bảo Trọng Long thề, chúng đại thần tranh thủ thời gian khuyên nói. Hoàng thượng, thần nguyện dẫn người tiến về Bình Loạn. Tấn quốc công La Hoài Lễ lập tức mời mạng nói. Thần nguyện đi. Hiếu thân Vương Triệu Ngọc Đức nói. Hải Nông, người lập tức tranh thủ thời gian đến hiện trường. Phải tất yếu tìm tới bát hoàng tử thi thể. Uy Võ Hầu Lý Xương, người lập tức điều kinh sư 5 cái kiêu kỵ doanh. Lệnh chú kinh trấn quốc tướng quân Triệu Sách mang lên 5.000 binh mã đi hiện trường. Đem tranh đoạt xả mi đồng long giang hồ nhân sĩ toàn bộ bắt lại. Không nghe lệnh người, trảm lập quyết, ngoặc kép, chém giết nhiều tên tiên thiên giả. 2 tên nửa bước ngưng hư cảnh cường giả. 4 tôn xà mi đồng long tới tay. Lấy được công nghiệp trị 16 điểm. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần đang tại trong nước xoáy điên cuồng làm ám sát. Phàm là bị thủy quái cắn bị thương người lập tức tiến lên bổ thêm một đao. Thứ nhất là giảm bớt đối thủ bảo hộ long mạch. Hai đến tự nhiên là kiếm điểm đáng giá. Quả nhiên thu hoạch không ít. Xoẹt, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian lui về sau. Bởi vì, trong nước xuất hiện một đạo cái bóng. Nữ tử kia thân thể hình như không có da thịt. Lại như một đầu băng rua. Trong nước thế mà lại theo thủy thế xoay khúc biến hình. Móng tay thật dài hướng Triệu Tinh Thần phương hướng vạch một cái. Lập tức, cánh tay đột nhiên biến hình kéo dài. Hình như vừa bay chảo giống như chộp tới Triệu Tinh Thần. Lãng Lý Bạch Điều. Triệu Tinh Thần chân bên trên da chỉ 6 thất giáp ngựa. Trong nước hình như một đầu tiễn ngư hướng đâm xuống đi. Bởi vì, mặt nước bị tà dị nữ tử khống chế. Chỉ có thể hướng trong nước đâm. À, tuy nói trốn được nhanh. Nhưng phía sau lưng vẫn là bị nữ tử móng tay thật dài bắt lại một cái. Ầm một thanh âm vang lên. Áo bào nháy mắt vỡ tan. Phía sau lưng lưu lại 5 đạo thật sâu rãnh máu. Dài gần một thước. Máu tươi lập tức liền nhuộm đỏ toàn bộ phía sau lưng. Nếu không phải có được trung cấp kim trung cháo hộ thể. Triệu Tinh Thần đoán chừng cả người đều cho nữ tử trực tiếp cào thành thanh máu. Lúc này, Triệu Tinh Thần phát hiện thủy quái thế mà chính tại phía trước. Mà nữ tử thân thể uốn éo. Hình như rắn giống nhau trong nước quỷ dị kéo dài co vào. Lập tức liền nhảy đến Triệu Tinh Thần 7-8 trượng chỗ. Triệu Tinh Thần cái gì cũng không nghĩ. Gần như vậy khoảng cách phía dưới. Hy vọng chạy trốn cơ hồ là số 0. Cho nên, hắn kịp thời quyết định. Một thanh ôm thật chặt ở phía trước thủy quái cái kia hoàng kim giống như cái đuôi. Thủy quái nhoáng một cái. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình là một viên đào đất đạn. Lập tức trầm xuống 7-8 chục trượng có thừa. Lập tức, khoảng cách nữ tử lại có trên 100 trượng khoảng cách. Mà giờ khắc này, Ngụy Trọng, Vi Tam Tiếu, Kiều Không cùng Lý Thư Văn mấy ngưng hư cảnh cường giả liên thủ đánh phía nữ tử. Nữ tử tuy nói vô cùng lợi hại, nhưng là, muốn đồng thời đối mặt 7-8 cái ngưng hư cảnh cường giả oanh sát. Khí cương bạo đến sóng nước đều vọt tới 10 trượng trở lại không trung. Nhất thời cũng không phân thân nổi. Yêu nghiệt, nhà ta tới bắt ngươi. Giờ phút này, Hải Nông đuổi tới, trực tiếp từ phi ưng bên trên nhảy xuống. Kiếm quang thò ra, một đạo lớn chừng bàn tay kiếm khí cách không 50-60 trượng oanh sát hướng về phía nữ tử. Mà Hải Nông sau lưng, hoàng đế mấy cái thiếp thân thị vệ liên thủ phá vỡ ra tiên thiên chi khí. Thao túng một thanh trượng dài trường thương phun ngọn lửa từ trên thuyền sông về phía nữ tử. Nữ tử khí hai tay một trận loạn xoay. Cái kia duỗi dài tới 20-30 trượng tay lập tức quấy đến vòng xoáy bên trong sóng nước lan lộn. Căn bản là thấy không rõ vòng xoáy bên trong người. Xoẹt, Hải Nông kiếm khí chém ra một đầu dài đến 10 trượng khe nước. Thế nhưng là nữ tử đã không gặp bóng người. Không cần nói nữ tử. Chính là cùng nữ tử đánh nhau cao thủ cũng toàn không còn hình bóng. Hải Nông ngưng mắt nhìn về phía trong nước. Kỳ quái chính là, vòng xoáy đột nhiên ngừng lại. Mặt sông khôi phục bình tĩnh. Hình như nơi này cũng không có phát sinh đại đồ sát. Chỉ có mặt sông nổi lên lấy máu tươi cùng tàn thi chứng kiến mới vừa rồi là kinh khủng cỡ nào. Mấy cái thủy công không tệ thị vệ chui xuống dưới. Không lâu nhao nhao trở về. Nói là cái gì cũng không thấy được. Toàn diện lục soát, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hải Nông hạ lệnh nói. Tích đùng, Triệu Tinh Thần cảm giác thân thể kịch liệt chấn động. Xông đi lên đi, hình như đẩy ra một cái cự đại cái nắp. Triệu Tinh Thần hung hăng quẳng ngã xuống đất. Bên trong đen tê tê. Chính là có con mắt thứ ba nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Nơi này hẳn là một cái hố. Triệu Tinh Thần đạn ra một đoàn hỏa diễm. Thấy rõ, đích thật là cái động. Mà hắn phát hiện, vách động bên trên thế mà khảm nạm lấy mấy ngọn to lớn ngọn đèn. Hỏa diễm bay đi, nhen nhóm ngọn đèn. Lập tức, cả sơn động đều sáng rỡ lên. Đây cũng là một cái thiên nhiên động. Cao tới 4-5 trượng. Dài rộng cũng có 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Bất quá, trừ một tôn tượng đá bên ngoài cũng không khác cái gì. Tượng đá người thật lớn nhỏ. Đứng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.